Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, tin tức. Canh 1, Lãnh Phi nói, đây là Tĩnh Ba Công Chúa. Tĩnh Ba Công Chúa, Lãnh Mị trợn to đôi mắt sáng, thẳng tắp nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan ngại ngùng nói, ta là Tĩnh Ba, thật là công chúa. Lãnh Mị thẳng tắp hỏi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Mị nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Ngươi, nàng giật mình mất đi năng lực suy tính. Trong đầu trống rỗng, chỉ quanh quẩn Tĩnh Ba Công Chúa bốn chữ. Phạm Trường Phát dù sao có hiểu biết, vội ôm quyền cười nói. Không nghĩ đến dĩ nhiên là công chúa đại gia đến chơi. Thật là thất kính, Lãnh Phi cười nói. Tỷ phu, đều là người một nhà. Khách khí cái gì, người một nhà. Phạm Trường Phát một hồi trợn to hai mắt, bừng tỉnh hiểu rõ, ha ha cười nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hắn nhìn về phía Lãnh Mị cười nói, phu nhân, đây là em dâu đi. Lãnh Mị vừa nghe đến, em dâu, ba chữ, lập tức khôi phục linh động, xem Lãnh Phi lại xem Đường Lan. Lãnh Phi cười nói, đại tỷ, ngồi xuống nói chuyện đi, chớ kinh động cháu ngoại. Hai người các ngươi, Lãnh Mị vẫn là khó có thể tin. Lãnh Phi tuy rằng bản lãnh không nhỏ, có thể cùng công chúa thật là người hai thế giới, làm sao có thể cùng tiến tới. Lãnh Phi có tài đức gì, làm sao có thể để cho trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi xem trọng. Làm sao nghĩ cũng là nghĩ không ra đến. Lãnh Phi cười nói, hai người chúng ta ở cùng một chỗ, đại tỷ không đồng ý. Người hoàng thượng kia, Lãnh Mị vội nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hoàng thượng không đồng ý, vậy thì đúng rồi. Lãnh Mị nhất thời thanh thản một hơi, nàng lúc này mới thực tế xuống, cảm thấy trước mắt chuyện là thật, bằng không quá mức lạ lùng, không có cách nào tin tưởng. Nàng xem hướng về Đường Lan nói, công chúa, tiểu tử này có thể không xứng với ngươi. Lãnh Phi bật cười. Đường Lan hé miệng cười nói, đại tỷ, ngươi nói một chút hắn. Võ công đi, bình thường cực kỳ. Bạc cũng không có. Tướng mạo cũng là bình thường. Anh Tuấn không đi nơi nào. Lãnh Mị nói, cuối cùng có đáng giá gì yêu thích. Đường Lan cười nói, đại tỷ ngươi vừa nói như thế, thật đúng là. Nàng cười khanh khách liếc mắt nhìn Lãnh Phi, mắt lưu truyền, quyến rũ động lòng người. Lãnh Phi nói, đại tỷ, các ngươi đang ở đây như thế nào? Rất tốt, Lãnh Mị hừ nói, ngươi cả ngày lẫn đêm không gặp người, có thể các ngươi đồng môn lại rất tốt, qua ấy ngày liền chạy tới thăm, rất sợ có người khi dễ chúng ta. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Lãnh Mị nói, làm cho ta đều hiểu lầm, cho rằng thiếu công chủ cùng Giang cô nương đều thích ngươi a. Thiếu công chủ cùng Giang sư tỷ thường qua đây. Lãnh Phi một hồi thì biết rõ là Dương Nhược Băng cùng Song Doanh nói. Lãnh Mị nhẹ nhàng gật đầu, thường qua đây theo ta trò chuyện, so với ngươi tốt hơn hơn nhiều. Một mũi tên bắn ra không quay đầu lại. Đường Lan cười khanh khách nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, đang muốn đi nhìn các nàng, ngươi trước tiên ở bên này, ta đi xem một chút. Đi thôi, Đường Lan nói. Lãnh Mị khoát tay một cái nói, đi nhanh đi nhanh. Lãnh Phi cười đứng dậy rời đi. Nhìn đến hắn biến mất, Lãnh Mị cười nói, công chúa, ngươi thật yêu thích tiểu tử ngốc này. Hắn cũng không ngốc, Đường Lan cười nói. Lãnh Mị lắc lắc đầu nói, hắn nhìn đến thông minh, nhưng đều là khôn vặt, là một nhất đại ngốc rồi. Đường Lan hé miệng cười nói, đại tỷ thế nào nói ra lời này? Hắn cùng người quan hệ, động một chút là toàn bộ vứt một mảnh tâm ý. Xích thành mà đợi, Lãnh Mị lắc lắc đầu nói, có chỗ tốt, không thích một người độc chiếm. Thứ ngốc này thiên hạ hiếm thấy. Đường Lan cười nói, đại tỷ, loại này cũng rất tốt. vì tư lợi cuối cùng là khó có bạn. Lãnh Mị lắc đầu nói, hắn không biết muốn ăn bao nhiêu thiệt thòi mới có thể giải trí nhớ. Hắn cũng không phải không hiểu, nhưng chính là lựa chọn làm như thế. Ngươi ở một bên đỡ một chút, tránh cho cả ngày lẫn đêm hết sạch thua thiệt. Đường Lan cười gật đầu một cái, Lãnh Phi không có tốt như vậy nhân phẩm, nàng cũng sẽ không bỏ ra đề phòng, để cho hắn bất chi bất giác bước vào trái tim. Lãnh Phi trôi dạt mà đến Kinh Tuyết Cung Thượng Cung, đi tới băng điện, hắn vừa xuất hiện, Dương Nhược Băng liền cảm giác đến, bay bay ra, một bộ kim văn áo bào tím, đầu đội kim quan, uy nghiêm thần bí, ngươi sao đã trở về? Dương Nhược Băng vẫn lạnh lùng, mặt ngọc không có gì biểu tình, chỉ là đôi mắt sáng chớp động, trở lại thăm một chút thiếu công chủ. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng liếc hắn, thụ sủng nhược kinh a, đại vũ phò mã. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ đây là chuyên bóc ta vết sẹo a, ngươi rất đắc ý sao? Dương Nhược Băng chỉ bên trong, đã nhận được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phương tâm, thiên hạ tất cả nam nhân tâm nguyện bị ngươi thực hiện. Nàng tiến vào đến đại điện bên trong, trống rỗng chỉ có một mình nàng. Lãnh Phi nói, Tống sư tỷ đâu? Ngày thường một mực có Tống Tư Tư ở đây, vào lúc này lại không thấy đến, nàng ra đi làm việc rồi. Dương Nhược Băng ngồi vào ghế bành bên trong, lười biếng nói, sư phụ lại bế quan. Lãnh Phi nói, công chủ ngược lại khắc khổ, không có cách nào chuyện. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, không liều mạng mệnh tu luyện, tông môn vẫn là quá yếu. Lãnh Phi quan sát nháy mắt Dương Nhược Băng, đã là thiên linh ba tầng trời, tiến cảnh cực nhanh, so với mình, Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch càng thiên tài, tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn, mà mình có thể nhanh như vậy, chính là tất cả kỳ ngộ cùng cơ duyên, theo như bước liền ban luyện, tốc độ kém xa hai người bọn họ. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta muốn về kinh Sợ Tuyết Thành ở một thời gian ngắn. Cháu ngoại trai ra đời sau đó mới ly khai, được. Dương Nhược Băng nói, ngươi tuy rằng bái nhập Thiên Hoa Tông, vẫn là Kinh Tuyết Cung đệ tử, cầm bút mực đến, ta muốn làm vẽ. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi cười mỉm, Dương Nhược Băng hừ một tiếng, đứng dậy đi tới hiên trước án. Tay ngọc mài mực, Lãnh Phi tải nhấc bút lên, nhẹ nhàng mài mực, bắt đầu vẽ lên đến, một hơi vẽ ra thập nhất phúc bức tranh. Dương Nhược Băng ở bên cạnh xem nhìn, mặt ngọc càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, lông mày một phiến trầm tĩnh, chậm rãi nói, đây là linh thiên bức tranh. Lãnh Phi cười mỉm, thiếu công chủ biết hàng, người vậy mà có thể vẽ ra được. Nàng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng có thể cảm ứng được linh thiên, nhưng không cách nào rõ ràng thoáng hiện, chỉ là một loại mơ hồ cảm ứng, như sương như yên, mà lúc này trước mắt một bức bức tranh, chính là rõ ràng triển hiện kia một tầng linh thiên. Nàng vừa nhìn thấy, liền lập tức sinh ra cảm ứng đến, tầng thứ 12 linh thiên bức tranh là Thiên Hoa Tông chi vật, không thể ngoại truyền, trước tiên luyện đằng trước tầng 11 đi. Lãnh Phi nói, ngươi đây nhưng mà, Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái, thật là vô cùng kỳ diệu a. Lãnh Phi mỉm cười nói, như thế nào, Kinh Tuyết Cung chúng ta quật khởi có hy vọng. Dương Nhược Băng chậm rãi nói, Lãnh Phi cười nói, vậy thì tốt rồi. Dương Nhược Băng thở dài một hơi nói, ngươi chính là công thần lớn nhất, đây coi như là ta cái này làm đệ tử hồi báo. Lãnh Phi cười, nói, nếu như không có Kinh Tuyết Cung, cũng không có hiện tại mình. Ban đầu Bạch Tưởng Tông như núi áp xuống, hắn nhờ bao che ở tại Kinh Tuyết Cung, lại tu luyện Kinh Tuyết Cung tuyệt học, rồi sau đó thành tựu. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta nhận được một cái tin. Ngươi phải biết, Lãnh Phi cười nói, cái gì tin tức xấu? Lý Thanh Địch đi tới Thần Tú Tông, muốn làm thần nữ. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi cau mày nói, thần nữ, Thần Tú Tông thần nữ không phải chuyện đùa. Dương Nhược Băng chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.